Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1836, thiên đạo vô tình. Hàn Kiếm Thanh hai mắt thông hồng, đã mất lý trí, hắn đối lấy Đỗ Như Phong gầm hét lên, xúc sinh này giết ta Thượng Thanh Tông 6 gã đỉnh tiêm đệ tử. Hôm nay không giết hắn, ta trở về làm sao hướng trưởng môn khai báo. Đỗ Như Phong lạnh lùng nói, đó là ngươi chuyện, chỉ cần Diệp Viễn không có trái với thần điện quy định. Hắn chính là giết nhiều người hơn nữa, cũng không sao. Hàn Kiếm Thanh khóe miệng tiên huyết chảy dòng, lạnh lùng nói, thần điện bất công, cái này Diệp Viễn vừa đến, các ngươi liền để hắn vào ở Thượng Lâm Uyển, dựa vào cái gì? Nếu như nói, Diệp Viễn là thần điện bồi dưỡng đệ tử, vì sao không trước đó đối chúng ta nói, cần gì phải đi dạng này nước chảy? Người một khi mất lý trí, suy nghĩ vấn đề góc độ liền phi thường cực đoan. Tại Hàn Kiếm Thanh xem ra, Diệp Viễn nhất định là thần điện trong tối bồi dưỡng đệ tử, lại cố ý phóng tới Hoàng Linh hội võ bên trong đến. Đây không phải là kẻ đáng ghét sao? Đỗ Như Phong nhướng mày, lạnh giọng nói, Hàn Kiếm Thanh, lại hồ ngôn loạn ngữ, chửi bới thần điện, tự gánh lấy hậu quả. Đây là, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Đỗ Như Phong bên người. Những thứ này đều là thần điện trưởng lão, tất cả đều là chân thần cảnh cường giả. Nhìn thấy đội hình như vậy, Hàn Kiếm Thanh như một chậu nước lạnh, hất xuống đầu tới. Một cái Đỗ Như Phong thì hắn không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy chân thần cường giả. Ta không cam lòng a! Hàn Kiếm Thanh giận dữ hét. Đỗ Như Phong sắc mặt hơi bớt giận, thản nhiên nói, Hoàng Linh hội võ bản ý là để cho tiến vào thần điện đệ tử thu được càng nhiều thu hoạch, kích phát lớn hơn tiềm lực, sở dĩ không khỏi giết chóc là muốn cho bọn hắn buông tay chân ra, nhưng thật tạo thành giết chóc tình huống cực nhỏ xuất hiện. Lần này bản chính là các ngươi chọn trước khởi sự đoan, nhưng phải quái đến người khác trên đầu là đạo lý gì? Thị phi phải trái, mọi người trong lòng đều có một cân đòn, tin tưởng không cần ta nhiều lời, mọi người trong lòng cũng là rõ ràng. Mọi người nghe vậy trong lòng âm thầm gật đầu. Chuyện này thật là Thượng Thanh Tông chọn trước đứng lên. Kết quả hiện tại trứng chọi đá, tự muốn đem khí hướng Diệp Viễn trên người tản. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu mọi người xác thực cảm thấy Ảnh Nguyệt Tông vào ở Thượng Lâm Uyển, bọn hắn lòng có không cam lòng. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn đã sớm bả loại ý nghĩ này quên sạch sành sinh. Diệp Viễn sở hữu cực kỳ cường hãn võ lực, còn sở hữu cao siêu luyện dược thuật, thật có tư cách vào ở Thượng Lâm Uyển. Huống chi bọn họ cũng đều biết, đây hết thảy người khởi xướng, bất quá là bởi vì Bảo Trư. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Bảo Trư là cái gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, nó địa vị không tầm thường. Hàn Kiếm Thanh, niệm tình ngươi là nhất thời kích động, tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng ngươi vũ nhục thần điện, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay đã đem ngươi khu trục ra Hoàng Linh Thánh Cảnh. Hồi tông môn cấm đoán nghìn năm, không được xuất sơn, ngươi, phục sao? Đỗ Như Phong mắt sáng như đuốc nói. Hàn Kiếm Thanh vẻ mặt cho nguội, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Thôi, Hàn Kiếm Thanh lãnh phạt, tại Hoàng Linh hư giới. Cường đại trở lại tông môn, cũng vô pháp cùng thần điện chống lại. Thần điện chính là cao nhất tồn tại, bởi vì bọn hắn có thiên tôn cường giả. Trận chiến này cuối cùng, Hoàng Linh hội võ bố cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. Dương Thận đã chết, hắn tự nhiên vô pháp trở thành thần điện đệ tử. Cứ như vậy, thứ hai trận doanh tranh đoạt trở nên dị thường kịch liệt, mà Diệp Viễn cũng bởi vì cùng Dương Thận chiến đấu, nếm được Hoàng Linh hội võ trận đầu thất bại, hắn cái này một bộ mê, chính là 10 ngày 10 đêm, trực tiếp bỏ qua trận tiếp theo so đấu, bị xử thua. Bất quá, mặc dù thất bại, hắn như trước vững vàng chiếm giữ đệ nhất bảo tòa. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn cũng không còn cách nào lay động Diệp Viễn địa vị. 10 ngày sau, Diệp Viễn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh rồi. Bách Lý Thanh Yên chứng kiến Diệp Viễn tỉnh lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiểu Đồng trên mặt cũng ít có lộ ra nụ cười, cười nhạt nói, ta nói đi, tiểu tử này chết không được. Các ngươi lệch không tin. Diệp Viễn ánh mắt có vẻ hơi mê man, nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên ánh mắt có chút xa lạ. Xa lạ kia ánh mắt hù dọa Bách Lý Thanh Yên vừa nhảy. Thế nào, ngươi sẽ không biết ta đi? Bách Lý Thanh Yên biến sắc, nói, bất quá rất nhanh, Diệp Viễn ánh mắt liền khôi phục thanh minh, cười nói, a hát, cham, Bách Lý sư tỷ nha, làm sao sẽ không nhận biết? Có thể là hôn mê thời gian có chút dài, có chút di chứng về sau chứ. Phát động cái kia võ kỹ, đối ta tới nói gánh vác vẫn đủ lớn. Bách Lý Thanh Yên lúc này mới thoải mái, cười nói, thật là không có nghĩ đến, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc dương thận, đều chết ở trong tay ngươi. Một bên, Dịch Khánh Tường cũng nói, Diệp Viễn ngươi là không biết, hiện tại chúng ta Ảnh Nguyệt Tông đệ tử đi ra ngoài, thực sự là lần có mặt mũi, những thứ này đều là bái ngươi ban tặng a. Vô luận là ở đâu bên trong, mọi người đều là tôn kính cường giả, khinh thị kẻ yếu. Suy nghĩ một chút lúc mới tới chúc vấn thái độ, thực sự là phảng phất giống như mấy đời. Hiện tại, chúc vấn đối bọn hắn thái độ đã phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, động một chút là xưng huynh gọi đệ, mà hết thảy này đều là căn cứ vào Diệp Viễn bày ra thiên phú và thực lực. Đợi đưa đi mọi người, Diệp Viễn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Người thật giống như có chút không thích hợp. Tiểu Đồng nói, Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, cười gượng nói, làm sao lại như vậy? Ta hiện tại một điểm khuyết điểm cũng không có. Tiểu Đồng đe dọa nhìn Diệp Viễn, nãi thanh nãi khi nói, ta có thể cảm giác được trên người ngươi phát sinh một tia biến hóa vi diệu, nhưng cụ thể là biến hóa gì, ta cũng không nói lên được. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Đồng, tiểu tử này thật là độc con mắt. Hắn thở dài nói, ngươi thấy thần văn không gian? Tiểu Đồng gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn đương nhiên chứng kiến thần văn không gian, hơn nữa cái kia thần văn không gian cho hắn một loại cực cảm giác nguy hiểm. Diệp Viễn tiếp tục nói, cái vũ kỹ này tựa hồ ảnh hưởng đến tâm tính của ta. Nói đến đây, Diệp Viễn sắc mặt cũng ngưng trọng, nhớ lại lên thần văn không gian bên trong cái kia chính mình. Diệp Viễn cảm giác được phi thường xa lạ, lúc kia chính mình giống như là một cái băng lãnh máy móc, không mang theo chút nào cảm tình. Cho dù hiện tại khôi phục lại, thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm giác được, lúc kia chính mình ảnh hưởng đến hiện tại chính mình. Cái này, Diệp Viễn có chút không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết, thần văn không gian là hỗn độn thông thiên chân kinh, tu luyện tới ngũ giai sau đó kết quả là môn công pháp này phụ thuộc phẩm, sẽ không có loại này di chứng mới đúng. Thật là vì sao sẽ xuất hiện loại này kỳ quái tình huống? Chẳng lẽ nói chính mình tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh có chuyện? Diệp Viễn trăm bề không được giải. Hắn cũng cùng Vô Trần câu thông loại tình huống này, Vô Trần cũng là không hiểu ra sao. Tiểu Đồng nghe vậy, chân mày cũng nhíu lại, nói, ngươi môn vũ kỹ này xác thực lợi hại, ta ở chính giữa cảm thụ được cường liệt thiên đạo khí tức. Hiển nhiên, ngươi cái này thần văn không gian còn không có đại thành. Thế nhưng ngươi phải biết rằng có đôi lời gọi thiên đạo vô tình. Diệp Viễn biến sắc,